Võng du đại tướng sư. Chương 662, nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thư sinh mặt trắng lời nói. Trường phong tiêu cục người rơi vào trầm mặc. Không phải không thừa nhận. Thư sinh mặt trắng theo như lời nói vẫn có như vậy mấy phần đạo lý. Bọn họ lần này hộ phiêu phân lượng xác thực không nhẹ. Vẫn đúng là không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện trộm đi. Càng là xem thư sinh mặt trắng như vậy cá thể. Cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Mà bên trong khách sạn người khác, xem Kim Hoài Ngọc, xem Ô Nhật Na, lại giống như Tả Dương cùng Hải Loa cô ra. Bọn họ cũng đều nhất nhất vì chính mình tiến hành rồi giải vây. Mới vừa nghe lên. Mỗi người nói cũng tựa hồ rất có đạo lý. Cũng không có người nào thể hiện ra rõ ràng lỗ thủng. Vậy thì để trường phong tiêu cục người có chút không biết nên làm sao tra được. Cùng hiện tại tình huống như thế lẫn nhau so sánh. Bọn họ cũng tình nguyện tao ngộ chính là đau thật súng thật cướp tiêu. Như vậy ít nhất không cần phiền toái như vậy. Hoặc là giết giặc cướp. Hoặc là bị kẻ cướp giết chết. Bằng thực lực nói chuyện chính là, chỉ chốc lát sau, chư vị, việc này can hệ trọng đại, có thể hay không xin mời chư vị tạo thuận lợi. Hạ Tiêu Đầu chỉ được nhắm mắt lại chắp tay đối với có người nói. Mọi người chỉ là nhìn hắn, cũng chưa có người nói chuyện, bởi vì cũng không ai biết người này muốn chính mình làm sao. Tạo thuận lợi, mọi người đều là người từng trải. Làm sao có thể dễ dàng đáp lại một tấm ngân phiếu khống? Hạ Tiêu Đầu thấy mọi người không nói lời nào, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Dừng lại một chút sau khi tiếp tục nói rằng, trường phong tiêu cục phiêu là ở Long Môn khách sạn bị trộm. Hơn nữa ngay ở xế chiều hôm nay, lần này phiêu phân lượng không nhẹ. Nghĩ đến đạo tặc nên không kịp đúng lúc trở đi. Khả năng còn ở bên trong khách sạn. Vì lẽ đó ta hy vọng chư vị có thể tạo thuận lợi. Để chúng ta trường phong tiêu cục người ở các vị vào ở bên trong gian phòng lục soát một phen. Như vậy liền cũng có thể rửa sạch chư vị hiềm nghi. Làm sao, ta không ý kiến. Lần này, trước tiên tỏ thái độ nhưng là thư sinh mặt trắng Chu Quảng. Không đợi hắn người nói chuyện. Hắn cũng đã đứng dậy. Thản nhiên nói rằng, gian phòng của ta ở lầu 2 mặt đông đệ nhất, người hiện tại là có thể dẫn người đi tìm. Đa tạ, Hạ Tiêu Đầu trùng chắp tay nở nụ cười. Vừa nhìn về phía trên lầu Kim Hoài Ngọc, Kim trưởng quỹ, Long Môn khách sạn là ngươi địa phương. Không biết ý của ngươi như thế nào? Ha ha, Kim Hoài Ngọc nhưng là phủi dưới miệng. Cau mày nói rằng, sợ là không ổn đâu. Long Môn khách sạn có thật nhiều bất tiện cho người ngoài biết bí mật. Nếu để cho trường phong tiêu cục người tùy ý lục soát. Quay đầu lại đem những bí mật này truyền đi. Đối với chúng ta Long Môn khách sạn nhưng là có rất nhiều bất lợi. Còn nữa nói đến, các ngươi trường phong tiêu cục làm mất đi phiêu. Mà những người phiêu vật vẫn do chính các ngươi bảo quản. Chúng ta chính là liền thấy đều chưa từng thấy. Làm sao có thể quái đến trên đầu chúng ta? Lẽ nào sẽ không có chính các ngươi người trông coi tự trộm có thể sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời liền có một ít trường phong tiêu cục người cũng là nhíu mày. Mà Hạ Tiêu Đầu càng là như chặt đinh chém sắt nói. Không thể, những thứ này đều là tùy tùng ta nhiều năm lão tiêu sư. Ta tin tưởng bọn họ tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng ta không tin tưởng. Kim Hoài Ngọc hư mắt cười nói. Lập tức lại khoát tay áo một cái. Rất là tùy ý đảo. Có điều nếu là ở trọ khách mời đồng ý để cho các ngươi cha bọn họ chỗ ở gian phòng. Chúng ta Long Môn khách sạn nhưng là sẽ không can thiệp. Có điều ngươi cần hỏi qua ý kiến của bọn họ. Lời này hiển nhiên là từ chối Hạ Tiêu Đầu. Sau đó đem bao quần áo xúy cho một mặt khác thát đát người. Bởi vì thư sinh mặt trắng đã trước tiên biểu thị tiếp thu lục soát. Mà Tả Dương cùng Hải Loa cô ra lại là mới vừa vào cửa. liền gian phòng cũng không kịp mở. Tự nhiên cũng chỉ còn sót lại nhóm này thắt đát người. Ây, thấy Kim Hoài Ngọc là thái độ này. Hạ Tiêu Đầu chỉ được trước đem nàng bỏ qua một bên. Vừa nhìn về phía cái kia hỏa thắt đát người. Cũng lên tay đến dự định dò hỏi. Ngươi có biết, ở chúng ta nơi đó. Xem ngươi loại này không có chứng cứ liền hoài nghi người bên ngoài người. Nếu như cha sai rồi người. Sau đó là cũng bị rút đầu lưỡi. Ô Nhật Na quăng quá một cái băng ghế dài. Tương đương đẹp trai đem một cái chân đáp ở phía trên nghiêng người ngồi xuống. Sau đó một vệt hung quang tự dơ biển bên trong bắn ra. Nhìn gần Hạ Tiêu Đầu. Lạnh giọng nói rằng, người muốn tìm chúng ta gian phòng. Vậy thì đi tìm được rồi. Có điều nếu như không có ở chúng ta gian phòng tìm tới đồ vật của ngươi lời nói. Người đầu lưỡi liền không phải ngươi. Thế nào? Tình cảnh lại một lần nữa lâm vào thế bí. Rất hiển nhiên, Kim Hoài Ngọc cùng Ô Nhật Na hai người kia đều không đúng người hiền lành. Ở như vậy trên căn bản thế lực ngang nhau dưới tình huống. Trường Phong Tiêu Cục người là tuyệt đối không thể tùy tiện tiện đối với bọn họ tiến hành lục soát. Bằng không nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí là bọn họ không thể nào tiếp thu được đánh đổi. Nhưng Trường Phong Tiêu Cục người lại tuyệt đối không thể dễ dàng như thế từ bỏ. Bọn họ là tiêu cục, đem phiêu vật cùng danh tiếng xem so với thiên còn lớn hơn. Làm sao có thể tiếp thu loại này không minh bạch đánh rơi phiêu vật kết quả. Chỉ chốc lát sau, nói chung, nếu là không có tìm tới phiêu vật trước, Trường Phong Tiêu Cục là tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Sở hữu có hiểm nghi người cũng toàn bộ không được rời. Thấy hoàn toàn không có cách nào cùng Kim Hoài Ngọc cùng Ô Nhật Na thuyết phục. Hạ Tiêu Đầu cũng là quăng quá một cái băng ghế dài ngồi xuống. Nhìn chung quanh mấy nhóm nhân mã trầm giọng nói rằng. Long môn khách sạn cửa trước. Hậu môn cùng với nóc nhà đều là Trường Phong Tiêu Cục người. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn khống chế cục diện. Thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có người có thể bình yên vô sự từ bọn họ dưới mí mắt rời đi. Mà nghe Hạ Tiêu Đầu khẩu khí, nếu như có người dự định mạnh mẽ rời đi lời nói. Như vậy liền tuyệt đối không cách nào phòng ngừa xung đột. Người này cũng dự định mạnh bảo, Trường Phong Tiêu Cục uy phong thật to a, đây là muốn phong ta Long Môn khách sạn sao? Vừa nghe lời này. Kim Hoài Ngọc sắc mặt lập tức chìm xuống. Cũng lại không còn trước quyến rũ dáng dấp. Xem ra lại như một cái nguy hiểm rắn độc. Ta liền càng muốn bây giờ rời đi. Ta ngược lại muốn xem chỉ bằng các ngươi Trường Phong Tiêu Cục những người này làm sao có thể cản dưới chúng ta. Các anh em lấy ra binh khí. Chúng ta đi. Ai dám chặn chúng ta con đường. Chúng ta liền chặt bỏ đầu của hắn. Ô Nhật Na càng là trực tiếp gỡ xuống quấn ở bên hông một cái roi. Mang theo cái kia hỏa thắt đát người khí thế hùng hổ hướng Long Môn khách sạn cửa chính đi đến. Trường Phong Tiêu Cục nguyên bản cũng chỉ có chừng 10 cá nhân. Trước mắt lại quân chia thành mấy đường. Cho tới cửa chính thực cũng chỉ có 4 cái bảng kỳ đóng giữ. Hơn nữa công lực cảnh giới cùng những người thắt đát người cũng không kém nhiều lắm. Hiển nhiên không cách nào chống đối dưới thắt đát người chính diện xung kích. Thế nhưng Hạ Tiêu Đầu lời đã nói ra. Người giang hồ đều thật một cái mặt mũi. Giờ khác này cũng là tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Đại chiến mắt thấy động một cái liền bùng nổ. Vừa lúc đó, bình tĩnh đừng nóng. Các vị bình tĩnh đừng nóng a, thư sinh mặt trắng nhưng là bỗng nhiên đứng dậy. Thời gian một cái nháy mắt đã chạy dẫn theo Trường Phong Tiêu Cục cùng thắt đát người trung gian. Đưa ra tay một bên ngăn cản vừa nói. Nếu khắp nơi đều lòng mang khúc mắc không chịu thỏa hiệp. Ta ngược lại có một ý kiến. Không cần tổn thương các vị hòa khí. Lại có thể công bằng công chính điều tra việc này. Không biết chư vị có nguyện ý hay không nghe ta nói lên một câu. Kim Hoài Ngọc cùng Ô Nhật Na chỉ là liếc nhìn hắn một chút. Cũng không nói chuyện, Mà Trường Phong Tiêu Cục Hạ Tiêu Đầu tự biết thế cuộc đối với hắn nhất là không ổn. Lại có chút cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Thấy có người đi ra làm cùng sự lão tự nhiên là trước đem nói nhận lấy. Chắp tay nói rằng, nguyện nghe rõ, trước mắt trong khách sạn chỉ có hai người là hoàn toàn không có hiểm nghi. Đồng thời không thuộc về các ngươi bất kỳ bên nào thế lực. Vì lẽ đó ta đề nghị liền do hai người kia đến điều tra việc này làm sao. Thư sinh mặt trắng cười cợt, đầu tiên là nhìn Tả Dương cùng Hải Loa cô ra một chút. Sau đó mới nói, chư vị đều thối lui một bước, cho hai người bọn hắn ngày, liền hai ngày, trong vòng hai ngày chư vị không nên rời đi Long Môn khách sạn. Đem hết toàn lực phối hợp bọn họ điều tra, nếu là tra ra rồi kết quả, Trường Phong Tiêu Cục đương nhiên phải cho bọn họ một phần tạ lễ thành tựu thù lao. Mà nếu là không có tra ra kết quả, Trường Phong Tiêu Cục liền không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Không được dây dưa nữa Kim Trưởng Quỹ cùng Ô Thủ Lĩnh. Đề nghị này đúng là rất có ý nghĩ. Trước mắt tuy rằng Trường Phong Tiêu Cục người ở Hạ Phong. Phát sinh xung đột lời nói chịu thiệt 8 phần 10 là bọn họ. Nhưng Trường Phong Tiêu Cục thế lực nhưng là ba người bên trong to lớn nhất. Nếu là sau đó Trường Phong Tiêu Cục quấn lấy Long Môn khách sạn cùng nhóm này thắt đát người. Kim Hoài Ngọc cùng Ô Nhật Na tháng ngày nên cũng không gặp qua quá thư thái. Bởi vậy Kim Hoài Ngọc cùng Ô Nhật Na cũng chưa chắc liền thật đến hy vọng cùng Trường Phong Tiêu Cục động thủ. Vì lẽ đó hắn đề nghị này vẫn rất có khả năng bị ba bên tiếp thu. Mẹ kiếp, đại ca, nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đây. Hải Loa cô ra trong nháy mắt liền rõ ràng hắn cùng Tả Dương sắp tại đây cái có chuyện xảy ra bên trong đóng vai nhân vật cách chương.